Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Best hợp tác. Best nói MU cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là thi đấu vòng tròn quán quân. Câu nói này cũng không phải chỉ là nói suông, cũng không phải cuồng vọng tự đại, mặc dù Man City, Liverpool, Chelsea đều rất mạnh. Hơn nữa mùa hè dẫn viện binh đều có lớn thủ bút, nhưng cũng đều có riêng phần mình nhược điểm. Guardiola mua rồi một nhóm người lớn, nhưng hắn bộ kia chiến thuật lý niệm không phải một lát liền có thể lĩnh ngộ. Cái này cần thời gian dài chiến thuật huấn luyện rèn luyện. Hơn nữa dưa chọc phòng thủ thủy chung tồn tại một cái nhược điểm. Đối Premier League trung hạ du đội bóng truyền xa hướng treo sức chống cự không đủ. Liverpool vấn đề cùng MU có chút tương tự, tiến công lực cường đại nhưng phòng thủ hậu phương yếu kém. Trên vòng Premier League tranh tài Liverpool bại bởi rồi phó lớp trưởng Sunderland. Best xem chừng, cướp phú tế bần Klopp, ngoại hiệu chẳng mấy chốc sẽ lưu hành bắt đầu rồi. Chelsea vấn đề ở chỗ giữa trận, Mourinho thiếu khuyết một cái xuất sắc người tổ chức, Lampard đã già. Oscar bị người Bồ Đào Nha cải tạo thành một cái công binh hình trước eo. Chelsea tổ chức rất lớn trình độ đều muốn dựa trong cắt Eden hoặc là triệt thoái phía sau Rooney để hoàn thành. Best nhớ kỹ Mourinho là năm thứ hai mang đến Fabregas sau mới một lần đoạt giải quán quân. Mà MU đâu, có Best tại, tiến công hỏa lực không cần lo lắng. Có bảo hiểm y tế kẹt tại. Griezmann, Klose, Thomas Müller có thể tiếp tục rất tốt trạng thái. MU nhược điểm tại phòng thủ trên, trung vệ yếu kém, tiền vệ phòng ngự vị trí phòng thủ độ dày, diện tích che phủ để đội bóng rất khó bảo trì không phong. Đối với cái này, Best cùng Pochettino từng có một lần thời gian dài thảo luận. Bọn họ ý đồ dùng tiến công để đền bù phòng thủ không đủ. Ý đồ dùng cường đại hỏa lực đến thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Dù sao thi đấu vòng tròn là cầm điểm tích lũy tới nói chuyện. Cũng không phải là một hai trận trọng lượng cấp tranh tài liền có thể quyết định. Best nhớ mang máng, Ferguson thời đại MU đã từng có một cái trận đấu mùa giải. BIG 4 nhỏ tuần hoàn thi đấu chiến tích phi thường hỏng Best. Nhưng cuối cùng lại cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng là bởi vì đối trung hạ du đội bóng giữ vững rất cao tỷ số thắng. Lấy hiện tại MU đội hình đến xem. Griezmann, Thomas Müller, Klose cùng Best tạo thành công kích tuyến đủ cường đại. Bảo hiểm y tế thẻ có thể cam đoan bọn họ khỏe mạnh. Hernandez, Welbeck có thể cung cấp trợ giúp. Nhưng ở Best xem ra. Có thể hay không để cho tiến công chất lượng lại đến một cái cấp bậc quyết định bởi tại 2 giờ. Một là Pogba phục xuất sau trạng thái. Cùng với hắn có thể thích ứng hay không Pochettino cùng Best cho định vị. Hai là Fletcher có thể khôi phục hay không tranh tài trạng thái. Chỉ cần hắn có thể khôi phục lại thời đỉnh cao 7 thành. MU cái này trận đấu mùa giải vẫn là có hy vọng. Đương nhiên rồi. Pochettino càng hy vọng sử dụng hắn cựu tướng Schneiderlin. Nói cho cùng, Best hy vọng MU có thể dùng cường đại tiến công thắng được có thể thắng được tất cả tranh tài. Tận lực phòng ngừa tại trung hạ du đội bóng trên người đâu phân. Tại BIG năm nhỏ tuần hoàn thi đấu bên trong không cần tận lực thắng trận. Lấy điểm tích lũy ưu thế lấy được sau cùng thắng quả. Cho nên, ở dưới vòng Champions League vòng bảng thi đấu đá với Barcelona trước đó. Best hy vọng đội bóng có thể đánh bại tiếp xuống 3 lượt thi đấu vòng tròn đối thủ. Sunderland, Southampton cùng Stoke City, ngày 6 tháng 10. Sân Old Trafford, có cha mẹ đích thân tới trợ trận Best đại phát thần uy. Lập lòe toàn trường, cao vị bức cướp sau cấp tốc tiến công. Mất bóng sau ngay tại chỗ phản đoạt, phản kích bên trong tinh diệu truyền bóng, kéo biên đưa ra điểm rơi cực dai truyền trong, trước cắm sút gôn triệt thoái phía sau tổ chức. Best không gì làm không được. Ở khắp mọi nơi, phó lớp trưởng Sunderland chống cự chỉ tiếp tục rồi 15 phút đồng hồ. Phút thứ 16, Best tại lớn cấm khu bên ngoài chân phải sút xa bị phủ kín. Lần nữa cầm banh đổi chân trái sút xa. Bóng ra xảo trá tại nhỏ cấm khu bên trong rơi xuống đất phản đạn sau từ thủ môn trong tay vào lưới. Mặc dù thứ 21 phút đồng hồ Hàn Quốc giữa trận Ki-sung Doeng đồng dạng tại lớn cấm khu trước sút xa. Đắc thủ đem điểm số cân bằng tỷ số. Nhưng từ thứ 25 phút đến thứ 35 phút đồng hồ cái này 10 phút bên trong. Thomas Müller diễn ra hat-trick, cắm vào cấm khu đoạt điểm. Tiếp vào thẳng truyền sau nửa đơn đao phá cửa. Cùng với một lần thông minh vị trí chạy nhặt nhạnh chỗ tốt. Nửa chàng sau một cái khác Hàn Quốc cầu thủ Ji Jong Won cũng thành công phá cửa. Nhưng Griezmann cùng Best lần nữa phá cửa đem điểm số dừng hình ảnh vì 6-2. Trận đấu này để Griezmann hoàn thành rồi liên tục 7 trận thi đấu vòng tròn phá cửa. Trước mắt liên tục phá cửa ghi chép là MU danh túc Van Nistelrooy. Hắn đã từng liên tục 10 trận đấu vào bóng. Ngày 12 tháng 10, MU tiếp tục thắng liên tiếp tiết tấu. Bằng vào Griezmann free kick trực tiếp phá cửa cùng Mota hai hạt penalty. Chật vật 3-2 nghịch chuyển Southampton. Mặc dù MU lấy được rồi nghịch chuyển, nhưng trận đấu này toàn trường tốt nhất là Southampton tiền vệ phòng ngự Schneiderlin. Hắn đối Best hạn chế phi thường thành công. Đây cũng là được công nhận là Best đi vào MU sau biểu hiện kém nhất một trận tranh tài. Thế nào? Miguel có chút đắc ý. Schneiderlin rất tuyệt đi. Trên đoạt một bước kia rất quả quyết. Thân thể áp bách tính rất mạnh. Nhỏ động tác rất nhiều nhưng đều biên độ không lớn. Best thừa nhận đó là cái xuất sắc tiền vệ. Phòng ngự. Nhưng sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng là hắn hết thảy phạm quy 7 lần. Nó bên trong có 2 lần là thẻ vàng cấp bậc phạm quy. Trọng tài chính trận đấu này tiêu chuẩn rất lỏng, không để ý bên cạnh Miguel cùng Zé Tu ồn ào. Best tiếp tục phân tích nói, nhưng chỗ mấu chốt nhất không tại đây, mà là Southampton thả hai cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Schneiderlin có thể kéo đi ra chằm chằm ta, mà Wanyama cái này mai tính cơ động rất mạnh quân cờ có thể tra để lọt bổ sung. Phi thường cực. Đoàn phương thức phòng thủ, hơn nữa bởi vì trọng tài chính tiêu chuẩn, Southampton cầu thủ động tác biên độ rất lớn, toàn trường chỉ cầm tới 2 tấm thẻ vàng, chúng ta 3 hạt vào bóng tất cả đều là định vị bóng. Không có ở vận động chiến sáng tạo ra cơ hội gì. Pochettino chậm rãi gật đầu, kỳ thật mùa giải trước Schneiderlin cùng Wanyama chính là tiền vệ phòng ngự chủ lực hợp tác. Cái trước là có năng lực tổ chức, cái sau mới là thuần túy phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Cho nên đây là vấn đề. Best buông tay, mặc dù thắng rồi, nhưng MU rất chật vật. Này lại để cái khác đội bóng lấy được dẫn dắt. Mota không thể tấp nập trước cắm. Cleverley mặc dù là cái tổ chức giữa trận, nhưng năng lực yếu nhược được nhiều. Miguel Than nói. Gibbs ra sân 10 phút liền thụ thương hạ tràng. Tổng không thể ra để Griezmann về đo a. Hiện tại vấn đề rất đơn giản. Best thiếu khuyết một cái xuất sắc giữa trận hợp tác. Nếu như cái khác đội bóng đều học Southampton dùng một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự gắt gao. Tiếp cận Best, MU cũng không có những người khác có thể đứng ra. Cleverley năng lực hơi yếu. Mota cần muốn chiếu cố phòng thủ, tựa như tại Wolfsburg thời kỳ Josue, Sancho 04 thời kỳ Rakitic, Hotspur thời kỳ Modric. Best nhìn chung quanh lại nhìn, nghe lại nghe, nhịn không được khóe miệng giật một cái. Tại huấn luyện viên tổ cảm nhận bên trong, Pogba đến cùng có bao nhiêu không chịu nổi a? Tại Best kế hoạch bên trong, Pogba đương nhiên là thứ nhất lựa chọn. Mota đều phải hướng sau bài, nhưng ở Pochettino trong mắt, mùa giải đầu đánh chủ lực, Pogba biểu hiện cũng không xuất sắc. Hơn nữa dung nhập chiến thuật thể hệ tốc độ rất chậm. Đem giữa trận cầu thủ đều lời bình rồi một lần sau. Mai phi lần rốt cục nâng lên rồi Pogba. Paul Pogba, Zé Tu nhíu nhíu mày đầu. Cuối tháng đại khái có thể khôi phục có bóng huấn luyện. Nhưng hắn cần muốn một lần nữa định vị. Phương diện này Best cùng Pochettino một mực đang nghiên cứu bên trong. Ân, còn cần nhìn lại. Pochettino gật gật đầu, than nói, xét đến cùng, vẫn là thiếu đi cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Miguel lập tức thêm mắm thêm muối. Cho nên, Schneiderlin là lựa chọn tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.